Vũ thần chúa tể, chương 1716, Tử Vân Tiên Từ. Góc truyện audio.com. Chấm, biện pháp này ngược lại không tệ. Xem ra, ta phải tìm một thế lực đến tiến cử ta. Tần Trần hạ quyết tâm, dùng một cái như vậy cách làm. Bất quá muốn tìm được kẻ khác tiến cử, cũng rất khó. Hắn bây giờ không có mục tiêu phía dưới. Chỉ có thể ở mỗi cái thành trì ở giữa thăm dò tin tức, tìm một cái tương đối thích hợp cơ hội. Hơn nữa, cái kia thế lực khoảng cách tốt nhất Cơ Châu hơi xa một chút, nhưng cùng Cơ gia quan hệ lại không sai. Như vậy Cơ gia điều tra thân phận của hắn thời điểm thì sẽ rất dễ dàng thông qua. Vì vậy, Tần Trần trước tiên rời khỏi Cơ Châu, tìm kiếm một cái như vậy thế lực. Một ngày này, hắn mới vừa rời đi Cơ Châu, đột nhiên chứng kiến phía trước có thần quang ngút trời lên. Trong không khí tản ra nồng nặc hương vị, làm cho hắn mỗi cái lỗ chân lông đều là mở ra. Chân nguyên trong cơ thể dục dịch, giống như muốn vũ hóa thăng tiên. Đây là đế dược, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Đây là có một gốc cây đế dược muốn xuất thế. Hơn nữa, này đế dược có thể để cho hắn chân nguyên trong cơ thể đều dục dịch. Tuyệt đối là đế dược trong hết sức bất phàm một loại. Tâm niệm vừa động, Tần Trần quyết định đi xem một chút. Ngụy trang thành một cái giống như mới vừa từ trong núi sâu đi ra Lôi Thôi thanh niên. Hướng về phía trước chạy đi. Đó là một ngọn núi. Không cao lắm, phóng nhãn liền có thể chứng kiến sơn phong. Mà quang mang còn lại là theo đỉnh núi chỗ toát ra. Đứng lại, Tần Trần vừa định lên núi, lại bị người quát. Hắn nhìn sang, đó là một trung niên nhân. Trên dưới nhìn Tần Trần, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Nói, chư vị công tử tiểu tỷ đang ở thưởng thức trà luận đạo. Thưởng thức đế dược, người cũng xứng tham gia náo nhiệt. Thấy Tần Trần tựa hồ có chút ngốc. Hắn lại lần nữa quát lên. Còn không mau cút đi. Chẳng lẽ muốn để cho ta xuất thủ? Nói xong, trên người hắn tản mát ra một cổ khí tức đáng sợ. Võ hoàng tu vi triển lộ ra. Đúng là một tên sơ kỳ võ hoàng. Sơ kỳ võ hoàng. Nhưng ở nơi này trông coi chân núi. Có thể thấy được phía trên ngọn núi này thân thể phần sự cao quý. Nếu đối phương xưng hô chư vị gia chủ, đại nhân nói, Tần Trần có lẽ còn có chút do dự, bởi vì, có thể ở vũ vực tam trọng thiên đảm nhiệm gia chủ. Cơ bản đều là võ đế cường giả, hắn đi lên mặc dù không sợ, nhưng dễ nhận thấy có một ít đột ngột. Nhưng bây giờ đối phương xưng công tử tiểu tỷ, vậy tất nhiên mỗi cái đại gia tộc thiếu gia, thiên kim môn tụ tập cùng đây. Tần Trần cũng là ánh mắt sáng ngời. Hắn hiện tại cho mình xác định vị trí là một cái đến từ thâm sơn. Không vận thế sự thiên tài cường giả. Sao lại bởi vì kẻ khác quát lớn mà ngoan ngoãn rút đi. Vì vậy, hắn cười, lười để ý đối phương. Tiếp tục tiến lên, ngươi còn dám cười. Trung niên nhân này quát lạnh. Cười thì thế nào? Một tiếng lạnh lùng chế giễu tiếng vang lên. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa nhanh đi qua đây. Sau đó hơi ngừng. Phía trước dẫn đúng là một đầu độc giác thiên mã. Thần tuấn không gì sánh được. Dài cánh chim trắng muốt. Lời này là Sa Phu nói. Là người tuổi trẻ. Người mặc tơ lụa. Hết sức cao ngạo. Mục quang lãnh lệ như điện. Lạnh lùng nhìn thủ sơn người. Vu Chí Kỳ. Trước trung niên nhân lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Nguyên lai Tử Vân Tiên Tử. Thất kính, thất kính. Tần Trần trong lòng vui vẻ. Dĩ nhiên là Tử Vân Tiên Tử. Tử Vân Tiên Tử đến từ vũ vực tam trọng thiên Tử Vân Thế Gia. Cũng là một cái thập phần to lớn thế gia. Trong tộc có vài vị võ đế cường giả. Hơn nữa nghe đồn Tử Vân gia tộc và Cơ gia quan hệ cực tốt. Tử Vân Tiên Tử cùng Cơ gia rất nhiều đệ tử cũng có giao tình. Biết còn chưa cút khai. Sa Phu Vu Chí Kỳ xem thường nói ra. Vu Chí Kỳ, ta mời chỉ là Tử Vân Tiên Tử. cũng không phải là ngươi. Trung niên nhân kia nói. Nhà của ta Cố Trường Phong đại nhân thế nhưng cùng Tử Vân tiên tử nổi danh. Ngươi kiêu ngạo cái gì sức? Vu Chí Kỳ cười lạnh nói. Cố Trường Phong làm sao có thể cùng nhà ta Tử Vân tiên tử đặt song song? Rõ là không biết trời cao đất rộng. Cuồng vọng, trung niên nhân kia giận tím mặt. Hướng về trên mã xa phóng qua. Lớn mật, oanh, một bàn tay theo trong xe ngựa đánh ra đến. Trắng nõn như ngọc, lại mang theo uy lực đáng sợ. Thình thịch, trung niên nhân kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng có vết máu loang lổ. Vu Chí Kỳ, lên núi. Trong buồng xe lại truyền ra thanh âm. Thanh thúy dễ nghe, nhưng cũng mang theo vô hạn ngạo khí. Vâng, Vu Chí Kỳ cung kính đáp ứng một tiếng. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất trung niên nhân. Mang trên mặt khinh miệt nụ cười. Sau đó huy động mã tiên. Độc giác thiên mã lại lần nữa khởi hành. Hướng về trên núi bước đi. Trung niên nhân kia ưng chí mắt nhìn lên núi mã xa. Ánh mắt âm lãnh. Lau khóe miệng nhỏ máu đứng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua. Chứng kiến cách đó không xa Tần Trần. Không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Quát lên. Nhìn cái gì vậy? Sống được không nhịn được sao? Hắn nghẹn đầy bụng tức giận, lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể đem tức giận tất cả đều phát tiết tại Tần Trần trên thân. Bởi vì, hắn không có khả năng tìm Tử Vân tiên tử báo phải thù. Như vậy thì chỉ có thể tìm Tần Trần si. Huống chi, Tần Trần còn chứng kiến hắn cơm nắm dạng, tự nhiên làm hắn càng thêm tức giận. Tần Trần liếc nhìn hắn một cái. Nói, ta xem địa phương nào còn ngại đến người hay sao? Ngại đến ta, trung niên nhân kia xuất thủ, hướng Tần Trần nắm tới. Vù vù, năm ngón tay tàn nhẫn như điện, nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt, này đánh xuống một đòn, trực tiếp nhắm ngay Tần Trần lồng ngực. Rõ ràng không phải vì đem hắn bắt, dạy dỗ một trận, mà là vì muốn mạng hắn. Tần Trần nguyên bản đối với người này liền không có nửa điểm hảo cảm. Bây giờ thấy người này lớn lối như thế. Vậy mà thuận tay liền hạ sát thủ. Tự nhiên cũng liền bốc lên sát ý, cong ngón búng ra. Bá, một đạo chân nguyên nổ bắn ra đi. Xì xì một tiếng đâm vào hắn cánh tay phải bên trong. A, trung niên nhân kia kêu thảm một tiếng. Cánh tay phải tức khắc phát ra răng rắc tiếng. Toàn bộ cánh tay phải tiêu nghỉu xuống. Bên trong xương cốt kinh mạch đều toái. Coi như chữa khỏi. Cánh tay này coi như là phế. Tần Trần tới nơi này là tìm người dẫn tiến. Tuy là người này hết sức ác độc. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp giết chết đối phương dự định. Dù sao, người này rõ ràng cũng có một chút bối cảnh. Nếu là giết người này, khó tránh khỏi sẽ chọc tới một chút phiền toái. Ngươi dám phế cánh tay ta. Trung niên nhân kia mặt xám như cho tàn. Khí sắc trắng bệch, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ. Đồng thời đầy khó có thể tin. Hiển nhiên là không thể tin được trước mắt cái này mạo xấu xí lôi thôi ra hỏa thực lực yên nhiên như thế mạnh. Một chỉ điểm nát cánh tay hắn. Đây tuyệt đối là cái thế thiên kiêu cấp bậc cường giả. Ít nhất, cũng là Cố Trường Phong thiếu gia. Tử Vân tiên tử này một cấp bậc. Sắc mặt hắn phút chốc trắng bệch. Có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Lai lịch tất nhiên bất phàm. Khó trách người này lớn lối như thế. Tần Trần nhìn chằm chằm trung niên nhân kia. Lạnh lùng nói. Nói nhảm nữa nửa câu. Lấy ngươi mạng chó. Trung niên nhân kia hung hăng nhìn Tần Trần, cũng là không dám nói gì nữa. Hắn không phải là đồ ngốc, tự nhiên biết mình cùng Tần Trần có bao nhiêu chênh lệch. Lại muốn thể hiện nói cái gì ngoan thoại, chỉ là tự rước khuất nhục. Hắn quay đầu đi liền, cư nhiên lên trước sơn, chắc là gây bất hòa đi. Tần Trần ngẫm lại, Tử Vân tiên tử ở chỗ này, đây chính là cái cơ hội tốt. Nếu như có thể đạt được Tử Vân tiên tử tiến cử, tiến nhập cơ gia căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Huống chi trên núi còn có đế dược xuất thế. Cách chương.